Lý Diệu ngẩn người, thu hồi nụ cười, đáy mắt toát ra hai tia sáng quỷ dị. Bước nhanh ra khỏi phòng nồi hơi. Một đoàn nhà báo giống như là chó hoang mất cương, tranh nhau phóng tới phòng nồi hơi. Bạn học Lý Diệu, mời nhận phỏng vấn của chúng tôi. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh chóng nghĩ sẵn trong đầu. Sau một lát, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến ra đón, vội ho một tiếng, đang muốn phát biểu, một đoàn nhà báo lại đối với hắn nhìn mà không thấy. Giống như nước sông gặp đá ngầm, tự động tách ra, lách qua hai bên hắn. Bạn học Lý Diệu, cậu ở đâu? Mời ra đây nhận phỏng vấn của tôi đi. Lý Diệu có chút lúng túng giơ tay phải lên. Tôi ở đây, ở đâu? Chúng tôi không thấy cậu bạn học Lý Diệu. Một đoàn nhà báo vây quanh bao bọc Lý Diệu. Mấy chục ánh mắt nghi hoặc từ bên cạnh Lý Diệu đảo qua. Chỉ là không có ánh mắt nào dừng trên người hắn. Cũng không thể trách các nhà báo có mắt không tròng. Thật sự tạo hình của Lý Diệu giờ phút này hoàn toàn khác xa thủ khoa đại học mà mọi người chú ý, cả người hắn đen xì. Như vừa mới đào than 3 ngày 3 đêm, tóc rối tung, giữa đầu bị sưng một cục to, trên vai còn có một bãi phân chim, cả y phục cũng không biết khi nào thì bị linh kiện dỉ xét của nồi hơi dày thủng cái lỗ to. Muốn bao nhiêu mộc mạc có bấy nhiêu mộc mạc, muốn bao nhiêu sa sút có bấy nhiêu sa sút. Nhà báo đưa mắt nhìn nhau, ước chừng tìm hơn nửa phút, tầm mắt mới từ từ ngừng trên người Lý Diệu. Một nữ nhà báo có chút chần chờ lấy khăn ướt từ trong túi ra đưa qua. Cậu là bạn học Lý Diệu. Lý Diệu nói tiếng cảm ơn, nhận lấy khăn ướt dùng sức lau lau mười mấy giây. Cuối cùng đem mặt đen như mực lau thành mèo mướp, lờ mờ có thể nhận ra ngũ quan. Lý Diệu là người nổi tiếng thành phù khoa. Lúc hắn hôn mê rất nhiều nhà báo đều tới bệnh viện thăm hắn. Bài viết yêu tinh lóe lên một cái rồi biến mất đúng là được viết từ tay một trong những nhà báo đó. Lập tức liền có người kêu lên. Đúng vậy, là Lý Diệu, lúc này toàn bộ nhà báo đều hai mắt phát sáng. Tranh nhau xúm lại đây. Từng chiếc khuếch âm tinh như trượng bát xà mâu đâm về hướng Lý Diệu. Nữ phóng viên đưa khăn ướt cho hắn lại càng gần quan được ban lộc. Ông bả vai Lý Diệu, đem một chiếc khuếch âm thanh tinh đặt giữa hai người. Bạn học Lý Diệu, biểu hiện của cậu trong cuộc thi đại học năm nay, có thể nói là thần ma hiện thân, nghịch chuyển siêu cấp lớn, khiến cho mọi người hoàn toàn điên cuồng. Mọi người đối mọi việc của cậu đều hết sức tò mò. Nhưng chúng tôi quan tâm nhất là vì sao cậu nghỉ học tại trường trung học Xích Tiêu, lại đi tới ngôi trường không có danh tiếng này. Phải biết rằng, trường trung học Xích Tiêu là trường nổi tiếng thành phù khoa. Thực lực tổng hợp hàng năm xếp trong top 3, mà trường Quảng Công Tử Đệ đã đứng chót toàn thành phố liên tục mười mấy năm. Xin hỏi có ẩn tình gì trong đó hay không? Cách trương,